Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 4, mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hằng lấy radio cầu sinh cầm tay trong ba lô Royek, mỗi nửa giờ radio cầm tay có thể gửi đi một tin tức ra ngoài. Người chơi gần hắn trong phạm vi 100 km đều có thể thông qua radio tra ra được tin tức. Tương tự, Phương Hằng cũng có thể thông qua radio tiếp nhận tin tức của người chơi gửi đi trong phạm vi 100 km gần đây. Cách mỗi nửa giờ rất nhiều nơi ẩn núp đều sẽ quảng cáo, hấp dẫn hộ khách đến ở. Phương Hằng mới vừa mở radio ra, tin tức được làm mới dày đặc. Xong cả rồi, là khu thứ 8. Vãi, xui xẻo vậy, có tổ đội không? Thiên phú của ta là kẻ cướp đồ. Có nơi ẩn nấp không? Gấp, giá cả có thể thương lượng. Má, sao khu thứ 8 lại mở ra rồi? Vì sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Nước, ta cần nước. Ta đã 7 giờ không uống nước rồi. Ta sắp không chịu nổi được nữa. Ta có gỗ để đổi. Cầu đồng đội, chỗ chúng ta có 3 người. Chuẩn bị thành lập nơi ẩn núp trong vòng 7 ngày. Tọa độ 20291X82112. Ai quan tâm thì nhanh chóng đến. Chỉ nhận người chơi tinh anh. Ăn xin cút. Khu thứ 8, máy chủ mới. Phương Hằng ngẩn ra, bình thường thế giới trò chơi chủ thần độ khó sơ cấp đều đồng thời có nhiều thế giới trò chơi cùng tồn tại, cùng loại với máy chủ. Chủ thần hiếm khi mở ra máy chủ mới, thông thường khi máy chủ cũ đủ slot, máy chủ cũ sẽ bị phán định trò chơi tiêu cực, hoặc sau khi một máy chủ nào đó thông quan thì sẽ xuất hiện tình huống này. Sau khi mở ra máy chủ mới, rất nhiều người chơi cũ bị phán định trò chơi tiêu cực trong trò chơi chủ thần đều sẽ bị ép gia nhập vào trong máy chủ mới. Trong khoảng thời gian máy chủ mới mở ra, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Độ khó khăn của cầu sinh tự nhiên tăng lên gấp 100.000 lần. Tỷ lệ tử vong của người chơi trong khoảng thời gian này cũng cao nhất. Ha ha ha, phát tài, đối mặt với nguy cơ, Phương Hằng lại hơi hưng phấn, siết chặt tay. Tương tự vậy, nguy cơ cũng có ý nghĩa là kỳ ngộ. Một cơ hội kiếm nhiều tiền. Tài nguyên trong máy chủ cũ đã sớm bị các công ty trò chơi và chính phủ liên bang các nước lũng đoạn, nhưng trong server mới, tất cả phải bắt đầu lại một lần nữa. Phương Hằng khoát tay, bùn đất trước mặt lật chuyển, xoẹt, một bàn tay màu nâu nhạt bò ra từ trong bùn đất, mang theo mùi hôi thối, đứng ở trước mặt Phương Hằng. Đi, Phương Hằng khống chế phân thân zombie hóa mở đường phía trước, cất bước chân tiến lên. Kế hoạch cần thay đổi. Nếu như có thể thành lập một nơi ẩn núp đầu tiên trong trò chơi, thu tiền thuê nhà của người ngoài. Trong rừng rậm, Phương Hằng đi theo phân thân zombie chậm rãi tiến lên trước. Thỉnh thoảng hắn thường xuyên dừng lại để quan sát bốn phía, thuận tay nhặt những vật liệu sinh tồn cơ sở rơi vãi đầy đất. Nhắc nhở, ngươi thu được gỗ. Ở trong tận thế, rất nhiều vật liệu đều có thể trực tiếp nhặt lấy, ví dụ như hòn đá nhỏ, gỗ, bụi cỏ, cỏ khô vân vân. Mấy thứ này đều là nguyên liệu để chế tác đạo cụ cầu sinh cơ sở. Trên đường vừa đi vừa dừng hơn 10 phút, phân thân zombie đi ở phía trước dừng bước lại. Cách đó không xa, một con zombie đứng lẻ loi dưới tảng cây. Phương Hằng nhíu mày, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, giấu thân thể trong bụi cây thấp để quan sát. Trong tận thế, zombie là uy hiếp lớn nhất. Sau khi người chơi đánh bại zombie sẽ có xác suất nhỏ rơi ra một vài đạo cụ. Trong đó có một loại đạo cụ cực kỳ quan trọng, tên là tinh thạch tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trò chơi chủ thần, tinh thạch tiến hóa là phương thức duy nhất để tăng lên cấp bậc cho người chơi. Nói như vậy, giai đoạn đầu của trò chơi chính là lúc giành giật từng giây từng phút, nghĩ cách tìm kiếm vật liệu sinh tồn sống sót mới là chọn lựa tốt nhất. Lãng phí phần lớn thời gian để đánh chết zombie là một hành vi vô cùng ngu xuẩn. Dù sao zombie có tỷ lệ rơi đồ thấp, thêm với vào đó vật liệu sơ cấp có nhiều thứ rơi ra chưa chắc đã dùng được, trong lúc đánh nhau không cẩn thận bị cuốn vào chính là một con đường chết. Mất nhiều hơn được, nhưng mà, Phương Hằng đảo mắt, hắn không giống với người chơi bình thường. Nếu như thật sự có cơ hội đánh chết zombie tuôn ra tinh thạch tiến hóa, nhanh chóng tăng cấp bậc lên cấp 2, đến lúc đó hắn có thể triệu hồi thêm 2 phân thân zombie. Tăng mạnh thực lực trước mắt và hiệu suất treo máy giai đoạn trước cho hắn. Phương Hằng híp mắt, mở ba lô ra, liếc nhìn vật liệu. Đủ, suốt dọc đường, vật liệu cơ sở mà hắn thu thập được đã đủ để tạo ra 2 thanh trường mâu bằng gỗ. Phương Hằng kêu zombie cảnh giới tại chỗ, ngồi xổm xuống, mở giao diện kỹ năng ra, Trong giao diện kỹ năng, trong một cột xây dựng vật liệu cơ sở có các loại đạo cụ cầu sinh tận thế có thể chế tác, trong đó bao gồm rìu gỗ, giường gỗ thô sơ, lửa trại thô sơ v.v. Phương Hằng nhanh chóng lựa chọn trường mâu bằng gỗ, trên đầu hiện lên một thanh thời gian màu xanh. 5 phút sau, trên tay Phương Hằng có thêm 2 thanh trường mâu bằng gỗ. Nhắc nhở, ngươi hoàn thành chế tác trường mâu bằng gỗ. Ngươi thu được trường mâu bằng gỗ X2. Nhắc nhở, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng chế tác cơ sở. Điểm kinh nghiệm kỹ năng chế tác cơ sở của ngươi. 2. Vật phẩm, trường mâu bằng gỗ thô sơ. Phẩm chất, thô, công kích, 47. Giải thích, vũ khí cầu sinh cơ sở nhất, chế tác thô giáp, có thể tạo thành vết thương khá nhỏ cho zombie. Phương Hằng cầm trường mâu trong tay ước lượng, sau đó ném một trong 2 thanh trường mâu cho phân thân zombie ở bên cạnh. Đánh thôi, Phương Hằng và phân thân zombie mỗi người cầm một thanh trường mâu bằng gỗ, chậm rãi đến gần sau lưng zombie. Phập, phân thân zombie phát động công kích trước, thanh trường mâu gỗ đâm vào trong thân thể hư thối của zombie. Chương